Vũ thần chúa tể, chương 3710, ta cũng không tin. Góc truyện audio.com. Ùng ùng, trong thiên địa, rất nhiều tinh quang cùng đen kịt hắc ám chi lực va chạm. Tần Trần cùng Hy Đa La đều điên cuồng muốn diệt sát đối phương. Dần dần, Tần Trần trên thân khí tức biến phải âm lãnh lên. Hắn não hải ù ù tiếng nổ. Tuy là tu thành lục đạo luân hồi kiếm thể sau, hắn đã đem này hắc ám vương huyết cho trấn áp xuống. Thế nhưng, theo hắn kích hoạt hắc ám vương huyết thời gian càng dài, hắn thủ đến hắc ám vương huyết phản phệ cũng liền càng lợi hại. Đến sau cùng, thậm chí khả năng lại lần nữa bị hắc ám chi lực bao phủ. Đồng hóa, chấm, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhanh không kiên trì nổi chứ. Hy Đa La cười ầm ầm, trên người hắn, từng đạo tiên huyết giàn rủa, cả người cũng là vô cùng chật vật, bất quá cũng là tại cắn răng kiên trì. Tinh quang lóe lên, hắn đang cật lực đối kháng, song phương xa vào một loại trong rằng co, chẳng lẽ như vậy đều giết không được đối phương sao? Tần Trần điên cuồng, ta cũng không tin, Tần Trần dẫn động trong thân thể lôi đình huyết mạch. Rắc rắc, liền thấy kinh thế lôi quang dũng động. Vùng hư không này như là hóa thành lôi đình hải dương. Vô tận lôi quang kèm theo hư vô hỏa diễm hướng Hy Đa La cuốn tới. Lôi đình chi lực, ha ha ha, tiểu tử, ngươi là không có biện pháp sao? Đến bản tọa tầng thứ này, ngay cả thiên đạo đều không cách nào trấn áp. Chính là lôi đình chi lực tính làm được gì? Hy Đa La cười nhạo, lôi đình, mặc dù là chí dương chí cương lực lượng, có thể trấn áp tất cả âm tà, thậm chí là thiên lôi lôi kiếp lực lượng chủ yếu. Nhưng này chỉ là đối tôn giả trở xuống cao thủ mà nói. Đến hắn tầng thứ này, phổ thông lôi đình lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự, càng không cần phải nói là thương tổn tới hắn. Bất quá, hắn cũng nghi hoặc, Tần Trần rõ ràng có hắc ám chi lực, cư nhiên đồng dạng có lôi đình chi lực. Hai loại lực lượng bình thường mà nói là rõ ràng ngược lại. Rất khó đồng thời sinh tồn. Vô tận lôi quang đổ xuống mà ra, cùng hư vô hỏa diễm dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt đến tại Hy Đa La trên thân. Suy, làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Hy Đa La trên thân lại toát ra từng đạo khói xanh. Đơn thuần hư vô hỏa diễm cùng lôi đình chi lực cũng rất khó đả thương hắn. Nhưng là khi hai loại lực lượng dung hợp lại sau, này hai cổ lực lượng lại trong nháy mắt tổn thương Hy Đa La. Hiệu quả, Tần Trần tức khắc mừng như điên. Không có khả năng, mà Hy Đa La lại là tức giận lên tiếng. Như vậy khó có thể tin giống giận. Trên người hắn dũng động tinh thần chi quang, đáng sợ hắc động chi quang, điên cuồng lóe lên, muốn ngăn cản này một cổ lực lượng. Đây là cái gì lôi đình, cư nhiên có thể thương tổn được hắn thân thể, đồng thời mang theo một loại chí cao khí tức, để cho Hy Đa La đều cảm giác được sợ hãi. Nếu như không phải Tần Trần tu vi quá yếu, bằng không chỉ này một cổ lôi đình chi lực đều đủ để thương tổn tới hắn. Tiểu tử này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu ít bài? Hy Đa La đều nhanh điên. Hắn từ trước đến nay đều không hề tưởng tượng qua. Một nhân tộc nửa bước tôn giả sẽ như thế khó giết. Coi như là vạn tộc chiến trường phía trên ma tộc những ma tôn đó, cũng căn bản không có Tần Trần khó giải quyết như vậy. Trở lại, thấy lôi đình chi lực có hiệu quả, Tần Trần cũng là liều mạng. Đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa cùng kỳ dị linh trùng cũng đều thả ra ngoài. Này Hy Đa La không phải phòng ngự cường hãn sao? Tinh vân phong bạo chống đỡ tất cả. Hắc động lực cũng vô cùng đáng sợ. Mà tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa cũng có thôn phệ năng lực. Có thể thôn phệ thiên hạ vạn linh. Để xem ai lợi ai hơn ai. Lão đại, người cuối cùng đem chúng ta thả ra. Chúng ta cũng chờ cấp, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa vừa ra tới,